Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 244, chương 246, cái gọi là phí thời gian. Hai canh, dịch thu dùng hai cánh tay chặt chẽ địa bắt lấy chính mình phi công kính bảo hộ. Trung quy tại loại này cuồng bạo khí lưu. Đối với cái này, cái dịch thu từ trong thương trường mua sắm phi công kính bảo hộ là một cái cự đại khảo nghiệm, chung quy cho dù là sinh sản nó xưởng, đoán chừng cũng không có ai sẽ nghĩ tới có mua sắm bọn họ thương phẩm khách hàng hội mang của bọn. Hắn sinh sản phi công kính bảo hộ thẳng đứng trời cao. Lúc này dịch thu là ở vào đại tiểu tự nhiên thu nhỏ lại một lần hình thể. Cho nên hắn mua sắm kính bảo hộ cũng là nhỏ nhất kiểu dáng. Chỉ có ma pháp vật phẩm mới có thể theo người sử dụng hình thể biến hóa. Mà ở trình độ nhất định tiến tới đi biến hóa. Hơn nữa cái phạm vi này cùng ma pháp vật phẩm bản thân phẩm chất là có nhất định quan hệ. Thông thường mà nói, phổ thông ma pháp vật phẩm có thể tại 0.52 lần lớn nhỏ bên trong đối với người sử dụng tiến hành xứng đôi. Tiếng gió bên tai vô cùng cuồng bạo, dựa vào phi công kính bảo hộ. Tại cấp tốc tăng lên trong quá trình dịch thu có thể thấp thoáng thấy được phía dưới tình cảnh. Lúc trước hắn sở cất cánh kia khối nham thạch đã nhìn không thấy. Chỉ còn lại một vòng bao phủ đến trong bóng tối xâm lâm bao vây. Mà thụ lâm tại hắn trong tầm mắt cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng tiêu thất tại duyệt lộc sơn kia phập phồng sơn mạch bên trong. Lúc này, dịch thu tăng lên tốc độ đã bắt đầu trở nên chậm chạp. Cuối cùng tại một cỗ mạnh mẽ trên cao khí lưu vị trí dừng lại. Trên cao khí lưu thôi động dịch thu hướng về không biết phương tiến về phía trước. Dịch thu cũng ở trên không bên trong sinh động mình một chút bởi vì cấp tốc trời cao mà bị lôi kéo. Có chút đau nhức cánh tay, mượn ương ngạnh tải cuồng bạo khí lưu trùng kích hạ sống sót phi công kính bảo hộ. Dịch thu bắt đầu hướng phía dưới nhìn lại, lúc này đã đêm khuya, rất nhiều khu vực đều che giấu tại một mảnh hắc ám. Chỉ có ngẫu nhiên mấy phiến cửa sổ lộ ra lẻ tẻ ngọn đèn dầu. Bất quá ngay cả miên đèn đường cùng xuyên qua cỗ xe cấu thành từng mảnh sáng lạn đèn sông. Nhìn lên 10 phần tráng lệ, này sáng lạn đèn sông đem thành thị hình dáng phác họa ra. Dịch thu nhìn trong chốc lát vẫn còn ở một mảnh lờ mờ bên trong tìm đến chính mình phòng ở vị trí. Tồn tại, địa lên xe cộ nhìn lên phi thường nhỏ. Duy nhất có thể nhanh chóng đem nó công nhận xuất ra còn phải dựa vào nó di động đèn xe. Ngẫu nhiên còn có vài tiếng còi hơi âm thanh đâm rách bầu trời đêm. Quấy nhiễu một mảnh đêm ngủ chim bay. Phịch, vừa lúc đó, một cái đen kịt con quạc từ đằng xa trong bóng đêm bay tới. Có ít người là kiêng kỵ con quạc, cho rằng nó biểu thị điềm xấu. Trên thực tế tại rất nhiều năm trước, nó xa hoa quá hạn sau từng bị người tôn vì huyền điểu. Bởi vì dịch thu khí đã tu hành đến 100 điểm tiến nhập giai đoạn thứ hai. Cho nên đối với bản thân sinh mệnh trận đã che giấu rất khá. Bất quá kia con quả không dám tới gần. Nó ôn hòa thu giữ một khoảng cách dãy địa bay lên. Sau đó tò mò nhìn dịch thu. Con quả trí lực tại loài chim bên trong là ở vào thượng lưu. Hơn nữa so với những sinh vật khác lại càng dễ học được ngôn ngữ giao lưu. Đây cũng là một ít vu sư thích dùng con quạ với tư cách là ma sủng nguyên nhân. Đối với rõ ràng con quạ người mà nói, sẽ phát hiện chúng sở đại biểu không chỉ là con quạ uống nước ngụ ngôn bên trong sở biểu thị thông. Minh, càng nhiều thời điểm, chúng biểu hiện ra ngoài, là một loại ti tiện, thích tìm đường chết phong cách. Con quạ thích mổ sở có sinh vật cái đuôi, thậm chí bao gồm loại nhỏ loài chim sắt thủ mèo. Theo không đáng tin số liệu thống kê, đây cũng là con quạ tử vong nguyên nhân một người trong chiếm giữ trên phạm vi lớn chỉ tiêu nguyên. Nhân, cho nên đang đánh giá một chút dịch thu, phát hiện hắn không có cái đuôi. Này con quạ nhất thời có chút thất vọng, theo thời gian chuyển rời, con quạ tựa hồ đối với Dịch Thu sản sinh một ít nguyên ở huyết mạch cảm giác thân thiết. Sau đó, tại có chút phi mệt mỏi, kia con quạ phịch tánh liền đứng ở Dịch Thu trên bờ vai. Có chút mãn nguyện địa híp mắt, Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem này có thể nói cả gan làm loạn con quạ. Ngược lại là cảm thấy rất có thú. Đương nhiên con quạ thật là cảnh giác. Này con quạ hẳn có vô cùng mỏng manh tinh loại sinh vật huyết mạch. Có thể là cảm ứng được Dịch Thu trên người mo hoa tiên chúc phúc. Cho nên hiển lộ có chút thân cận. Đương nhiên tại Dịch Thu chỗ vật chất giới, khả năng nó tổ tiên từng có qua một ít tiếng tăm lừng lẫy danh hào. Bất quá bây giờ còn là như cũ tại đen kịt trong màn đêm lấy sinh hoạt. Trên bầu trời, khí lưu không ngừng thôi động Dịch Thu bước tới, mà kia con quạ cũng đứng ở Dịch Thu đầu vai miễn phí lên tàu lấy Dịch Thu hiệu chuyến bay. Màn đêm hôn mê, không có ai biết trời cao đang có một người đầu chọc đi qua. Vừa lúc đó, Dịch Thu cảm giác trên đỉnh đầu có một chút ẩm ướt ý. Dịch Thu lấy tay một vòng, tựa hồ là một giọt mưa nước, mà theo một giọt này mưa, liên tiếp bắt đầu có dày đặc mưa rơi xuống, kia chỉ vân rậm rạp thiên không rốt cục tới bắt đầu mưa xuống. Hoa, nghỉ rơi vào Dịch Thu đầu vai kia con quạ phịch cánh bay đi. Tựa hồ đối với Dịch Thu hiệu tàu chở khách con đường phía trước có chút không thể nào lạc quan. Tại liên miên mưa, cả tòa thành thị tựa hồ tỏa sáng lấy mặt khác nhất phó diện mạo. Mà lúc này đối với trên bầu trời Dịch Thu mà nói, hắn bên tai toàn bộ đều tất tiếng sột soạt tốt tiếng mưa rơi. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đắm chìm tại đây trận không hẹn mà gặp trong mưa đêm. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, trận mưa này ngược lại không ảnh hưởng hắn hào hứng. Hắn tại màn mưa, mượn lờ mờ bóng đêm, lẳng lặng ở trên không bên trong quan sát tòa thành thị này. Chỗ này thành tích chịu tải hắn quá nhiều ký ức, ghi chép hắn trong đời không, nhất lực một đoạn thời gian. Cũng chứng kiến mạng của hắn vận chuyển gãy. Đối với tòa thành thị này, Dịch Thu cảm tình là phức tạp. Hắn từng ở trong tòa thành thị này mặt gặp rất nhiều người. Có ký ức sâu sắc, có dĩ nhiên lãng quên, đã từng có muốn phấn đấu quên mình tình cảm. Đã từng có thống khổ không chịu nổi cố sự. Đã từng không có lực bên trong sai lầm gặp nhau. Khi thời gian đục khoét mất trong đó ngọt bùi cay đắng. Còn lại liền vị chi phí thời gian. Phí thời gian không thôi. Năm xưa dễ dàng trôi qua. Tựa như đầu ngón tay vội vàng trôi qua cát mịn. Bay lả tả liền lên bụi sương mù. Mờ mịt bất định bên trong rơi trên mặt đất. Lại cũng phì nhiêu một phương thổ địa, chỉ là chôn vùi một khỏa sục sôi trái tim. Nếu như không phải là khí lưu quá mức dồn dập, lại là tại hạ mưa, Dịch Thu ngược lại là nghĩ lẳng lặng rút lên một điếu thuốc. Vừa lúc đó, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất một ít nhắc nhở tin tức. Mục nát chi thành tuần này nộp thuế hoàn thành. 3.500 mai tổng võng tai tệ đã tự động đi vào ngươi vật phẩm ba lô. Mục nát chi thành tuần này lễ tế hoàn thành, ngươi đạt được 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mục nát chi thành tuần này thu thập hoàn thành, ngươi đạt được 63 bao thần dâu. Thần dâu đã tự động tồn nhập ngươi vật phẩm ba lô. Thần dâu vật phẩm đẳng cấp, một phẩm chất, lam sắc loại hình. Tiêu hao phẩm hiệu quả, dùng ăn hậu nhân vật nhanh chóng khôi phục vi lượng sinh mệnh giá trị. Đối với nhân vật trước mắt thể chất mà nói, đồng thời có thể trị càng yếu ớt chúng độc cùng với tại trình độ nhất định thượng giảm bớt chung. Cấp chúng độc hiệu quả, Dịch Thu điều tra vật phẩm ba lô nhìn xem, tại bị chính mình lộn xộn đặt ô vuông bên trong tìm đến tổng võng chỉnh lý rất chỉnh tề. Vừa nhìn họa phong liền không đồng nhất thần dâu. Sau đó tại một mảnh mưa, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một khỏa nhìn lên tiên mỹ thần dâu. Sau đó thử ăn hết, cùng ôm mai vị không sai biệt lắm, chua chua ngọt ngọt, bất quá trả lại mang theo một cỗ đặc thù kích thích tính. Tựa như mập chỗ ở vui vẻ nước đồng dạng, trong chớp mắt liền xua tán những cái kia không thoải mái cố sự. Tựa như sôi trào carbon dioxide đồng dạng, ùng ục địa cứ như vậy biến mất tại ký ức trên không trung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.